Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, Hùng Bào Cánh Xương. Chứng phúc vận, từ lực kiếm tiến vào Vạn Thú Sơn trước. Tu vi so với tiểu mao trùng còn muốn cao. Khi đó đã tiếp cận 6.000 năm. Không nghĩ tới chuyến này, trực tiếp tăng hơn 3.000 năm. Lần trước tại ma cổ mông bên kia hấp thu thiên kiếp thần lôi lúc tu luyện, mới tăng hơn 2.000 năm. Nhìn đến, đây nhất định là lúc hấp thu Vân Hải Thanh Long độ kiếp thần lôi tu luyện. Mà lại, còn hấp thu càng nhiều. Xì xì xì, Từ Lực Kiếm cùng Vương Triệt hưng phấn trao đổi. Nó nói, nó không có tu luyện thật lâu. Chỉ tu luyện 3 ngày mà thôi. Vương Triệt gật gật đầu. Vân Hải Thanh Long độ kiếp vị trí. Thời Lưu Đại Thánh không có khả năng tại chỗ kia bao trùm lĩnh vực. Cho nên ở trong đó tu luyện, thời gian cũng không có quá nhiều. Tăng thêm không có Vương Triệt tại cùng nhau tu luyện. Cho nên tốc độ hấp thu không phải rất nhanh. Tăng thêm còn phải dùng phân thân đi hấp thu những cái kia tràn lan thần lôi. Tốc độ so với ban đầu ở trực tiếp hấp thu ma cổ mông trên người thần lôi. Muốn chậm không ít, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Một nguyên nhân khác chính là, Vân Hải Thanh Long độ kiếp về sau. Đằng sau 2 ngày tràn lan thần lôi biến ít, hiển nhiên, mang ý nghĩa đã độ kiếp thành công. Cái này chẳng lẽ cũng là hậu tích bạc phát. 4 người tê, cái thứ nhất tăng lên hơn 2.000 năm coi như xong. Cái này cái thứ hai tăng lên 3.000 năm. Cái này cùng bọn hắn chênh lệch cũng quá lớn. Máy móc hồn sủng a. Bạch Tiểu La lệ rơi đầy mặt. Ta cũng là máy móc hồn sủng. Làm sao lại không như thế lớn tăng lên? Không phải nói Vạn Thú Sơn bên trong không có bao nhiêu máy móc hồn thú sao? Giả, đều là giả. Ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Hùng Bảo đi ra. Sờ lên đầu. Không có gì phấn khích ngao vài tiếng. Đại ca nhị ca tăng lên đều tốt khoa trương. Ta liền không đồng dạng. Ta trực tiếp không tăng lên. Hô, chấm ngoặc kép. Vương Triệt thở ra một hơi. Vỗ vỗ Hùng Bảo đầu. Không tăng lên liền tốt. Không tăng lên liền tốt. Hả? Hùng Bảo đi vào thời điểm. Vừa vặn 4.000 năm ra mặt. Cùng Từ Lực Kiếm cùng tiểu mao trùng. Cũng chỉ có mấy trăm năm chênh lệch. Cái này, làm sao lại không tăng lên? 3 ngày thời gian, không nói nếu là tại thời Lưu Đại Thánh lĩnh vực bên trong tu luyện. Coi như tùy tiện tu luyện một chút, 3 ngày này cũng có thể tăng lên mấy chục năm a. Kia Long Tâm Đan thế nhưng là còn không ăn xong. Vương Triệt đều chuẩn bị 3 ngày phần. Dù là cái gì đều không làm, ở bên trong tĩnh tu 3 ngày, cũng có thể tăng lên nhất định hồn lực tu vi. Hùng Bảo không có tăng lên sao? Thẩm Minh Loan hơi có mấy phần nghi hoặc. Vương Triệt gia nhập đoàn đội đến nay, Hùng Bảo trên cơ bản còn không đi ra trận. Trên cơ bản đều là tiểu mao trùng hoặc là Từ Lực Kiếm ra sân cùng bọn hắn đánh phối hợp. Hùng Bảo ngay tại một bên nhìn xem. Bọn họ cũng không hiểu rõ lắm Hùng Bảo. Rốt cuộc Hùng Bảo tại bồi dưỡng mấy tháng. Hẳn là kém xa Từ Lực Kiếm cùng tiểu mao trùng. Trước đó Hùng Bảo lần thứ nhất xuất hiện trước mặt bọn hắn lúc. Thẩm Minh Loan mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái này hiển nhiên đã không phải là gấu trúc. Là một loại đặc thù tiến hóa hình. Bất quá gấu trúc có mấy loại tiến hóa hình. Bọn hắn biết. Cho nên giật mình về sau cũng có thể lý giải. Về sau Hùng Bảo không chút ra sân. Đối năng lực cũng không rõ ràng. Nhưng tu vi không tăng lên. Khẳng định là có gì đó quái lạ. Không có. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Cái này. Hùng Bảo sờ lên phía sau. Chỉ thấy Hùng Bảo phía sau. Đúng là có 2 đạo kỳ quái cánh xương dần dần hiển hiện. Đây là. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La ánh mắt sáng lên. Vội vàng che miệng lại. Kinh ngạc nói. Đây là hồn cốt. Ông trời của ta. Tiểu gia hỏa này thu được hồn cốt. Từ đâu tới? Vạn Thú Sơn là có hồn cốt, nhưng nhặt được tỷ lệ, so thiên thạch trực tiếp rơi nhà ta tỷ lệ còn thấp hơn. Mẹ a, cái này còn giống như là đặc thù cánh trăng hồn cốt. Vương Triệt, không khoa học, cái này 3 tên tiểu gia hỏa, vận khí làm sao sẽ tốt như thế? Vương Triệt đều có chút không thể tin được, cái này cái gì a? chấm ngoặc kép, hồn cốt a, mà lại Vạn Thú Sơn đào được hồn cốt, đều là thời cổ đại hồn cốt, không giống với hiện đại siêu thú hồn trang. Thứ này có thể trực tiếp cung cấp đại lượng chiến lực. Hiện đại là không có loại này hồn cốt. Nhiều lắm là chỉ có một ít bên ngoài tiếp máy móc hồn trang cải tạo. Còn phải là võ hồn cùng máy móc có quan hệ mới được. Bằng không chỉ có chờ 6 con hồn sủng về. Sau, đẳng cấp đạt tới 70 cấp, mới có thể để cho hồn sủng huyễn hóa thành hồn cốt hình thái. Tổ hợp thành là siêu thú hồn trang. Chúng ta nhiều lắm là mượn nhờ hồn sủng lực lượng. Giờ siêu thú vũ trang hạ vị thay thế. Bộ phận hồn trang, tỉ như hồn cánh vẫn được. Nhưng cũng chỉ có thể cung cấp cơ sở năng lực phi hành. Không cách nào đạt được chiến lực gia trì. Lô Địch bụm mặt, một mặt im lặng nói. Hồn thú nếu có thể đạt được hồn cốt, vậy thì càng mạnh. Hồn cốt thứ này, cùng hiện tại máy móc hồn sủng cải tiến có điểm giống. Cải tiến sau có thể trực tiếp tăng lên hồn sủng các hạng năng lực. Nhưng hồn cốt một khi cùng hồn sủng dung hợp về sau, cũng có thể tăng lên trên diện rộng hồn sủng năng lực. Đây là hồn thú tử vong về sau, có cực nhỏ tỷ lệ ngưng tụ mà thành lực lượng kết tinh. Có thứ này, có phải hay không mang ý nghĩa nó về sau chỉ ít có thể bay? Thẩm Minh Loan suy nghĩ đến, một con biết bay tiến hóa gấu trúc, ngô, chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo xấu hổ, đối Vương Triệt ngao ngao vài tiếng. Vương Triệt đã hiểu, đại khái liền là một vị lão tiền bối nhìn chúng Hùng Bảo tiềm lực. Sau đó đem bộ này tổ truyền hồn cốt, đưa cho Hùng Bảo, cũng nói, hẳn là chỉ có Hùng Bảo có thể phát huy lực lượng chỗ. Nhưng cụ thể, không có nói rõ cỗ này cánh xương nơi phát ra. Hùng Bảo ngay từ đầu là cự tuyệt, làm bé ngoan nó, tại chưa quen thuộc tình huống dưới, lại không có Vương Triệt tại, cũng không tiếp nhận ngoại lai lực lượng. Nhưng mà, cái này cánh xương lại trực tiếp bay đến trên người của nó. Sau đó trực tiếp đem nó mang lên thiên không, bay lên, vừa bay liền là 3 ngày. Trong 3 ngày này, nó một mực tại nếm thử trưởng khống cái này cánh xương. Bởi vì nếu như không trưởng khống, đoán chừng hiện tại còn bay thẳng đến. Cho nên nha, 3 ngày này đến nay, nó hồn lực tu vi là nửa điểm không chướng. Căn bản không có cơ hội tu luyện. Đồng thời, thực tế còn tại thời Lưu Thiên Vương lĩnh vực bên trong. Thích ứng trưởng khống thời gian hẳn là càng dài. Hiện tại miễn cưỡng là nắm trong tay. Vương Triệt, ngao, chấm ngoặc kép, không cẩn thận liền cùng đại ca nhị ca kéo ra chênh lệch cực lớn. Hùng Bảo rơi nước mắt, nó cảm giác nó chỉ ít giữa không trung bên trong bay 3 tháng. Kia là làm sao đều không dừng được a? Không có việc gì, chấm ngoặc kép, Vương Triệt sờ lên đầu gấu. Tu vi sớm muộn có thể đề lên. Nắm giữ cái này cánh trang, ngươi không so bọn chúng yếu bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, mặc dù thời Lưu Đại Thánh không nói gì, nhưng đẩy ngược một chút, đã đưa ra cái này cánh trang. Còn nói chỉ có Hùng Bảo có thể nắm giữ. Như vậy nhất định, cái này cánh xương cùng Hùng Bảo trong cơ thể hai loại lực lượng cách không ra quan hệ. Mà thần uy lực cùng bá vương lực, lại đến từ tại thôn thiên thú cùng Hùng bá tộc. Nói cách khác, cái này cánh xương vô cùng có khả năng cùng hai chủng tộc này có quan hệ. Thôn thiên thú cùng Hùng bá giống như đều không có cánh. Chấm ngoặc kép, hai cái này, là đại lục ở bên trên bá chủ. Cùng bầu trời không có quan hệ. Đương nhiên, bọn chúng nhất định có thể bay. Chỉ là không am hiểu bay. Niên đệ, người cái này mấy cái hồn sủng vận khí. Có chút tốt, Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Đây chính là cánh xương. Để cho ta cảm giác, cho dù là tăng lên 1 vạn năm tu vi, đều không cái này tốt. Vận khí tốt, chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ giật mình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trở về nha, ngày 10 tháng 6 liền là Vương Giả Cúc tiểu tổ thi đấu khai mạc. Bạch Tiểu La một mặt tâm mệt, biểu lộ, ta trở về đáp ứng một chút, nhìn xem lần này Vạn Thú Tiết, có hay không vận khí so Vương Niên Đệ cái này mấy cái hồn sủng còn muốn lợi hại hơn ra hỏa. Bất quá đại khái suất là không nghe được. 5 người đồng hành, ngồi lên Lưu Ly Thương Loan, một đường trở về Bắc Giang học phủ. riêng phần mình nghỉ ngơi. Trở về quen thuộc nhà gỗ nhỏ, Vương Triệt nhìn chằm chằm ba tên tiểu gia hỏa. Trở về đều là ta kể chuyện xưa cho các ngươi. Vương Triệt tằng hắng một cái, lập tức hỏi, lần này, đến lượt các ngươi nói cho ta một chút chuyện xưa. Tiểu Mao Trùng, ngươi tới nói. Tiểu Mao Trùng lập tức đứng dậy, ngô ngô kêu to. Chỉ chốc lát, Vương Triệt liền đem chuyện đã xảy ra làm cho rõ rõ ràng ràng. Thì ra là thế, cái này liên tiếp kỳ ngộ. Vương Triệt cảm giác mình theo chân chúng nó so ra. Quả thực giống như là ngồi tù đồng dạng. Ngoài ý muốn bị Thanh Linh Điệp phát hiện, mang về rừng tổ hồn, gặp được Thái Tổ Thánh Hồ, đạt được Thái Tổ Thánh Hồ tiềm lực chi quang, sau đó lại triển lộ ra đủ loại năng lực, vân vân. Chứng chứng đâu? Vương Triệt hỏi. Tiểu Mao Trùng sững sờ, vội vàng từ Tiểu Mao Trùng huy chương trung tướng chứng chứng mang ra ngoài. Chứng chứng hiện ra ánh sáng nhạt, vừa ra tới liền nhảy mấy lần, sau đó cuồn cuộn đi vào Vương Triệt bên người. Cho nên các ngươi một mực không đem nó mang ra? Vương Triệt hỏi. Tiểu Mao Trùng lắc đầu. Huỳnh Mộng linh hồn sủng chứng, Vương Triệt là để Tiểu Mao Trùng đặt ở huy chương không gian bên trong, đi theo Tiểu Mao Trùng cùng một chỗ tại Vạn Thú Sơn. Bởi vì khoảng cách nở còn có một đoạn thời gian, Vương Triệt mang theo trên người không thích hợp. Khó trách. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn chứng chứng một chút, ánh mắt ngưng tụ. Vạn Thú Sơn có thật nhiều địa hình, vô cùng to lớn. Tiểu Mao Trùng có tao ngộ ra sao? Vương Triệt mặc dù không biết, nhưng tuyệt sẽ không hiểu thấu gặp gỡ rất nhiều cơ duyên. Cái này chỉ sợ cùng cái này chứng chứng có quan hệ. Người tiểu gia hỏa này còn chưa ra đời. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt chọc chọc chứng chứng. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Có thể dự báo tương lai. Hạ xuống vận rủi nguyền rủa ách dụ huyễn linh, làm nó đồng tộc đồng bào. Theo kia ám yên thú linh hồn năng lượng chậm rãi bị Vương Triệt bày tam thánh tịnh vũ đại trận tịnh hóa. Mặc dù cực kỳ hao phí tâm thần của mình, nhưng theo linh hồn năng lượng bị tiến hóa, trong này Huỳnh Mộng Linh có thể hay không có được cùng ách dụ huyễn linh giống nhau năng lực, Vương Triệt cũng không xác định. Bởi vì có quá nhiều biến số. Chứng chứng nhảy nhảy hai lần. Người vị kia đồng bào là vận rủi nguyền rủa. Người nếu có thể mang đến phúc vận liền tốt. Vương Triệt một bên sờ lấy chứng chứng, vừa nói, hắn không dám xác định. Có phải hay không nhất định cùng cái này chứng chứng có quan hệ? Nhưng có mấy phần khả năng. Vương Triệt nhớ tới Bạch Tiểu La ác hoa. Loại này vật trang sức hồn thú còn thật có ý tứ. Mang ở trên người liền có thể trực tiếp tăng lên chiến lực. Càng hậu kỳ càng mạnh. Lớn hậu kỳ trực tiếp thành thần. Tiểu Mao Trùng ngươi hẳn là liền muốn tiến hóa. Vương Triệt nhìn về phía Tiểu Mao Trùng. Tổ trùng thánh lực mạnh như vậy, thời gian cooldown tốt liền dùng a. Ngươi cảm thấy thế nào? Ti Ngô, Tiểu Mao Trùng hỏi, ta có thể cự tuyệt sao? Vương Triệt xuất ra giấy vẽ, chỉ vào phía trên con kia ban sơ vẽ con kia thần long. Nhìn xem, muốn cự tuyệt sao? Tiểu Mao Trùng con mắt lập tức lóe sáng, ngoặc kép, Omega. Vương Triệt lại lấy ra một chiếc gương, đối Tiểu Mao Trùng, chỉ vào sừng cùng móng vuốt nói. Nhìn xem sừng của ngươi, nhìn xem móng vuốt của ngươi. Đây là cái gì? Đây là tượng trưng cho long uy sừng rồng. Đây là có thể xé rách không gian long chảo. Tiểu Mao Trùng nghe được liên tục gật đầu. Không sai, không sai. Có tổ trùng thánh lực, ngươi không chỉ có thể mạnh hơn, còn có thể càng nhanh tiến hóa. Hiện tại tới cửa một cước, ngươi muốn cự tuyệt sao? Tiểu Mao Trùng quát to một tiếng. Ta muốn tiến hóa. Sau đó ban đêm liền chơi một cái suốt đêm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.